Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 67, Thương xâm liệp thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trần thuộc tính giao diện. So với trước đó, lại có chút biến hóa. Tính danh, đoạn trật cảnh giới. Tiên thiên sơ cảnh thể chất. 105 lực lượng. 97 nhanh nhẹn. 106 kỹ năng. Hoang man đoán cốt quyền. Cơ sở, viên mãn cấp đoán linh quyết. Cơ sở, xuyên lâm việt cốc. Khinh công hoàng. Đại thành cấp thảo mộc hữu linh. Triệu hoán hoàng. Nhập vi, sơ bộ nắm giữa thể chất đặc thù. Kháng độc thể chất, sơ cấp kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút cấp thấp có độc vật chất. Hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Đoạn trần biết, đại biểu là cái này một loại kỹ năng ngay cả nhập môn cấp cũng chưa tới đạt. Nhìn xem thuộc tính của mình giao diện. Đoạn trần có chút ngây người. Hắn nhớ được bản thân đột phá vào tiên thiên thời điểm. Thể chất là 104. Lực lượng là 96 điểm. Mà nhanh nhẹn thì là 105 điểm. Cái kia vì sao cho tới bây giờ lại không hiểu thấu đều tăng lên một điểm. Đoạn trần vội vàng lật sách lên mình tin tức ghi chép đến. Rất nhanh, hắn liền lật đến đầu kia ghi chép điểm thuộc tính gia tăng hệ thống nhắc nhở. Bởi vì thời gian dài lớn phụ trọng chạy, thể chất của ngươi, lực lượng, nhanh nhẹn các tăng lên một điểm. Nguyên lai, dạng này cũng là có thể gia tăng điểm thuộc tính A, đoạn trần có chút hiểu được nghĩ đến. Bất quá ngẫm lại, cái này ngược lại cũng bình thường. Rất nhiều giả lập loại trò chơi, cũng là có phương diện này thiết trí. Lần này, ngược lại là đoạn trần trước hết nhất đi ra thần thông điện. Lại qua chỉ chốc lát, mập mạp Dương Ngọc Trọng cũng đi ra. Vừa ra tới liền bắt đầu than thở. Ai, cái này học tập thần thông điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Không nói trước đối với điểm thuộc tính yêu cầu. Vẻn vẹn nói cái kia một vạn mặc thạch. Nếu như dựa theo hiện tại giá thị trường giá để tính. Đó chính là 110 vạn thông dụng điểm A, chúng ta dân nghèo. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến đến học tập thần thông tiền A. Đoạn trần cũng là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể an ủi. Yên tâm, cái này dù sao vẫn chỉ là trò chơi sơ kỳ mà thôi. Dựa theo võng du nhất quán nước tiểu tính. Tiền trò chơi là càng đến hậu kỳ càng không đáng tiền. Đến lúc đó, học tập lên những thứ này thần thông đến. Liền dễ dàng nhiều. Đang nói chuyện, Lạc Bạch cái này NPC tiên thiên cũng đi ra. Chỉ bất quá, cùng đoạn trần hai người khác biệt. Hắn thật là mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi ý, tiểu bạch kiểm đỏ lên. Hai tay nắm tay, ta muốn kiếm mặc thạch, muốn kiếm bộn lượng mặc thạch, ta muốn học thần thông. Muốn học cái kia pháp thiên tương địa. Đoạn trần, thưởng thức xong cảm thấy hứng thú nhất hai nơi địa điểm về sau. Đoạn trần ba người cộng thêm một đầu sói con. Trên đường phố chẳng có mục đích đi tới. Trong bất chi bất giác, lại tới Thương Lan các chỗ khu giao dịch. Cái gọi là khu giao dịch, diện tích có rất lớn. Đương nhiên không vẻn vẹn chỉ có Thương Lan các một cửa tiệm mà thôi. Còn có đủ loại lớn cửa hàng nhỏ. Chỉ là những thứ này mặt tiền cửa hàng đều chỉ là chút thô giáp thạch ốc kiến trúc mà thôi. Cùng chứa diễn tráng lệ, tràn đầy nét cổ xưa Thương Lan các so sánh. Phảng phất như là nhà cao tầng cái khác nhà tranh. Lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Mà ngoại trừ những thứ này chính quy mặt tiền cửa hàng bên ngoài. Tại đá xanh đạo hai bên, còn có bầy hàng vỉa hè tiểu phiến tồn tại. Những thứ này tiểu phiến rõ ràng là không mướn nổi Thương Lan đại bộ phận mặt tiền cửa hàng bộ lạc nhỏ người. Cầm khối da thú hướng nền đá trên mặt một đám. Tại mang lên chút một chút cổ quái kỳ lạ vật. Chính là một cái quầy hàng. Lúc này, một cái người chơi cũng dùng da thú bọc vài thứ. Chuẩn bị tới đây chiếm cái vị trí bày quầy bán hàng. Nhưng ánh mắt liếc nhìn một lần lại một lần. Liền thấy trên mặt đất tràn đầy đều là quán nhỏ vị. Hắn lại tìm không thấy một chỗ có thể triển khai quầy hàng đất trống. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi đến một cái trên mặt chất phác chi ý trung niên bán hàng rong trước mặt. Chật ních nụ cười nói. Vị đại thúc này, người có thể hay không chuyển chĩa xuống đất phương ra? Ta cũng muốn, hắn lời còn chưa nói hết. cái kia lúc trước còn một mặt thật thà trung niên đại thúc lập tức trở nên hung thần ác sát. Đi ra, muốn chiếm ta địa phương. Đừng bảo là cửa, cửa sổ đều không có. Vừa nói, trung niên đại thúc một bên duỗi ra một cái tay. Một phát bắt được người chơi cổ áo. Tùy ý một, gờ, tên này đáng thương người chơi liền bị ném gà con. Bị ném ra thật xa. Quẳng xuống đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Đoạn Trần hiện tại thị lực vô cùng tốt. Rõ ràng nhìn thấy trung niên đại thúc này tại ném ra tên kia người chơi thời điểm. Trên cánh tay lóe lên một cái rồi biến mất cái kia bôi vặn vẹo quang mang. Đây rõ ràng chính là tiên thiên cương kình a. Cái này không đáng chú ý trung niên bán hàng rong. Không nghĩ tới đúng là cái tiên thiên cảnh cường giả. Ngay tại Đoạn Trần ngây người thời điểm. Vừa bình phục lại thể nội nhiệt huyết Lạc Bạch. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. A Trần, ngươi không phải đối những bí tịch kia cái gì cảm thấy hứng thú a? Ngươi nhìn nơi này. Nơi này. Còn có nơi này, đều có bí tịch bán, mà lại giá cả so với cái kia Thương Lan Các đến. Tiện nghi rất nhiều, Thuận Lạc Bạch chỉ địa phương nhìn sang. Đoạn Trần thật đúng là thấy được không ít trên sạp hàng có một chút công pháp bí tịch tại bán. Những thứ này đại biểu cho bí tịch công pháp sách đóng chỉ tịch nhìn chính là cổ xưa một chút. Nhưng giá cả thật đúng là so Thương Lan Các bên trong công pháp bí tịch. Muốn tiện nghi một mảng lớn. Tiện nghi chỉ có mấy cái mặc thạch một bản. Quý nhất cũng mới 100-200 mặc thạch mà thôi. Lúc này, mập mạp lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tình huống này, luận đàn bên trên, không là, là ta đã sớm nghe nói qua. Những thứ này hàng vỉa hè hàng tiện nghi là tiện nghi. Nhưng rất nhiều đều là chút bản thiếu. Hoặc là nội dung bên trong có thiếu thốn. Hay là nội dung bên trong bị xuyên tạc qua. Nếu muốn từ bên trong tìm tới một bản nguyên bản công pháp bí tịch, chỉ có thể xem vận khí. Nghe mập mạp lời nói này, Đoạn Trần giật mình, cũng đúng, nếu như những thứ này trên sạp hàng bí tịch sách vở đều là nguyên bản. Vậy nhân gia Thương Lan Các cũng không cần mở cửa. Sớm làm đóng cửa được, trên sạp hàng bí tịch cùng Thương Lan Các bên trong bí tịch. Nếu như đặt ở trong hiện thực, hẳn là đồ lậu sách cùng chính bản sách ở giữa khác biệt đi. Không, so sự khác biệt này còn phải lớn hơn nhiều. Trong hiện thực đồ lậu thư tịch ngoại trừ giấy chất cùng in ấn chênh lệch một chút bên ngoài. Nội dung còn là giống nhau. Nhưng những thứ này đạo bản bí tịch. Nếu như nội dung bên trong là bị xoán sửa đổi lời nói. Chiếu vào như thế luyện tập. Trời mới biết có thể hay không kinh mạch đứt đoạn. Hay là tẩu hỏa nhập ma. Ba người tiếp tục ở chỗ này đi dạo. Trong giao dịch khu, ngoại trừ công pháp bí tịch bên ngoài, tự nhiên còn có khác rất nhiều thứ bán. Tỉ như các loại hung thú, hoang thú da lông cùng nó trên người chúng các loại linh bộ kiện. Một chút linh thảo linh quả, một chút ly kỳ vật liệu cùng vũ khí, cùng các loại trong bộ lạc đặc sản, thậm chí một chút ấu chim, ấu thú, cùng một chút chăn nuôi tốt độc trùng các loại. Ở chỗ này cũng có bán. Ngay tại ba người chậm rãi đi tới con đường này khu cuối cùng. Đang chờ trở về thời điểm ra đi. Lạc Bạch tựa hồ là gặp được cái gì. Đột nhiên kêu lên sợ hãi. Thương thúc, người tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Trần cũng thuận Lạc Bạch ánh mắt trông đi qua. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một người có mái tóc hơi bạc lôi thôi lão đầu. Mặc một bộ bẩn áo da thú. Đang ngồi ở một chỗ hàng vỉa hè về sau giường như ngủ thiếp đi. Không ngừng điểm cái đầu. Đoạn Trần ánh mắt ngưng tụ. Lão đầu này không phải liền là xài thạch trong bộ lạc tứ đại tiên thiên một trong Thương Xâm Liệp Thủ a. Thương Xâm Liệp Thủ một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đoạn Trần duy nhất nhìn thấy hắn lần kia. Vẫn là đi săn hoang thú linh ẩn báo thời điểm. Thời điểm đó hắn. Mặc dù cũng rất già nua, nhưng khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt có thần, khí độ yên lặng, một phái tiên thiên cao thủ phong phạm, nơi đó giống bây giờ, nhìn liền bãi xuống hàng vỉa hè lôi thôi lão đầu, dung mạo mặc dù không thay đổi, nhưng khí chất khác lạ, nhìn hoàn toàn tựa như là hai người, khẳng định có độc giả cảm thấy do ta viết bút tích, ta lại là có nỗi khổ không nói được, đều là lỗi của ta. ta tạm thời còn không thích ứng được Internet văn học loại này nhanh tiết tấu. Thức ăn nhanh thức sáng tác thủ pháp. Ta thích đem cái gì đều viết mảnh chút. Cái gì đều viết hợp lý chút. Lại giới hạn trong bút lực. Không thể tinh giản biểu đạt ra đến. Cũng không để ý đến mọi người cũng không thích nhìn những thứ này, đều là lỗi của ta. Để mọi người thất vọng, cách chương.